đoạn thứ nhất của Bách Tiết Hương đã đốt xong. Trong quá trình đoạn thứ hai của Bách Tiết Hương thiêu đốt, từng bóng người từ trong tiểu kiếm tháp bắn ra. Mỗi người hình như vẫn đắm chìm trong cuộc chiến đấu, phải mất mấy hơi thở sau mới phản ứng được. Thậm chí còn có một người sau khi bắn ra còn lớn tiếng kêu giết, tiếng hét trung trời. 100 người có học viên mới cũng có học viên cũ. Trên cơ bản, người đi ra trước đều là học viên mới. Khi Bách Tiết Hương thiêu đốt đến đoạn thứ 5, tất cả 100 học viên bay vụt ra khỏi tiểu kiếm tháp. Khi Bách Tiết Hương sắp thiêu đốt đoạn thứ 6, lại có 100 học viên tiến vào trong tiểu kiếm tháp tiến hành khiêu chiến. Người tham dự chiến hạng tiểu kiếm tháp, tổng cộng có hơn 3.300 người. Mỗi nhóm 100, muốn tiến hành chính là 34 nhóm. Một nhóm lại một nhóm, nhưng vẫn chưa có đến phiên Sở Mộ. Chỉ có điều Chu Nghị và Trầm Đào thật ra trước sau tiến vào trong tiểu kiếm tháp, bọn họ đều chỉ trong một đoạn hương đã bị đưa ra khỏi tiểu kiếm tháp. Hiển nhiên thành tích đạt được cũng không tốt, hoàn toàn là thành tích của người mới. La Ngọc Phong cũng tiến vào tiểu kiếm tháp, cuối cùng kiên trì được 3 đoạn Bách Tiết Hương, tiến vào đoạn thứ 4 mới bị bắn ra ngoài. Sư huynh, cảm giác thế nào? Sở Mộ hỏi. Kiếm khí La Ngọc Phong chấn động rất mãnh liệt, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Bên trong rất thần kỳ. La Ngọc Phong suy nghĩ một chút, liền dùng từ thần kỳ để hình dung. Đi vào cũng chỉ có một người. Ngay từ đầu gặp phải một đối thủ. Sau khi giết chết, lại gặp phải người thứ hai, người thứ ba. Thực lực càng lúc càng cường đợ. Mãi đến khi mình nhìn không được bị giết chết. Sở Mộ gật đầu. Về tiểu kiếm tháp hắn thật ra đã nghe Chư Cát Minh nói qua. So với miêu tả sơ qua của La Ngọc Phong còn muốn cặn kẽ hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho trong lòng Sở Mộ có một sự chuẩn bị cố gắng ứng phó với cuộc chiến tiểu kiếm tháp sắp tới. Một nhóm lại một nhóm tiến vào. Một nhóm lại một nhóm đi ra. Bách Tiết Hương đốt xong, lại lần nữa đổi một cây khác đốt tiếp. Là Lôi Sư Huynh, Lôi Sư Huynh sắp đi vào. Thanh niên mặc trường bào màu tím bước đi về phía tiểu kiếm tháp đứng ngay ngắn. Khi 100 người đứng ngay ngắn, theo người mặc áo bào đỏ ra lệnh một tiếng, mỗi người hóa thành mũi tên bắn vào trong tiểu kiếm tháp. Ta nhớ lần trước Lôi Sư Huynh đã kiên trì thời gian 45 đoạn hương. Cuối cùng thu được thứ tự 80 năm. Không biết lần này có thể kiên trì bao nhiêu đoạn hương, thu được thứ hạng bao nhiêu đây? Ta đoán nhất định có thể kiên trì chí ít 46 đoạn hương. Phải biết rằng, Lôi Sư Huynh đã trải qua 3 tháng khổ luyện, thực lực nhất định càng cường đại hơn so với 3 tháng trước. Nếu như xếp hạng sau cùng của Lôi Sư Huynh tăng lên, đến lúc đó có thể có cuộc chiến đấu đặc sắc để xem. Đúng vậy, ta rất chờ mong. Nhóm người tiến vào lần này hình như thực lực đều tương đối lợi hại. Người đi ra sớm nhất, kiên trì được 3 đoạn hương. Chỉ có điều, thời điểm kiên trì đến đoạn hương thứ 10, người thứ 99 cũng bị đưa ra. Lôi Sư Huynh kia lại vẫn còn ở trong tiểu kiếm tháp chiến đấu. Thời gian trôi qua từng chút một. Bách Tiết Hương đốt hết đoạn này tới đoạn khác, đã cháy hết 40 đoạn, Lôi Sư Huynh kia vẫn không có bị đưa ra. Cuối cùng, Bách Tiết Hương cháy đến đoạn thứ 45, tim mọi người đều được nâng lên. Bởi vì Lôi Sư Huynh kia đã kiên trì đến 45 đoạn. Lôi Sư Huynh vẫn không có xuất hiện. Đoạn hương thứ 45 cháy dần, tiêu hao từng chút một. Mọi người gần như ngừng thở. Thoáng cái Bách Tiết Hương đã cháy tới đoạn 46, biểu thị Lôi Sư Huynh sẽ đột phá kỷ lục lần trước. Vèo một tiếng. Một bóng người từ trong tiểu kiếm tháp bắn ra, rơi xuống đất. Người này chính là này Lôi Sư Huynh. À, quá đáng tiếc. Đoạn hương 45 vừa cháy hết xong, còn chưa tới đoạn hương 46. Mỗi người học viên cũ kinh ngạc kêu lên, lắc đầu dáng vẻ đặc biệt tiếc hận. Lại là một nhóm mới tiến vào. Là Luyện Thanh Vân Sư Huynh. Còn có Tôn Trường Phong Sư Huynh. Không biết bọn họ có thể kiên trì được bao nhiêu đoạn hương. Ta tin tưởng Luyện Sư Huynh chí ít có thể kiên trì 30 đoạn hương. Nói không chừng còn có thể 40 đoạn mới ra ngoài, tiến vào danh sách 100 người đứng đầu. Một học viên mới nói, nhất thời chọc cho học viên cũ bên cạnh đều thi nhau trợn trừng mắt. Người mới, ta cho ngươi biết, 10 năm qua, học viên mới tiến vào kiếm phủ lần đầu tiên vào tiểu kiếm tháp, đạt được thứ tự cao nhất chỉ có 160. Sau này tối đa đều chỉ có 200 danh mà thôi. Hơn nữa rất ít người tiến vào vị trí trước 100. Ngươi nằm mơ đi. Hừ, người khác không được không có nghĩa là luyện sư huynh không được. Ngươi cứ xem đi. Luyện sư huynh nhất định có thể tiến vào vị trí trước 100, cho các ngươi biết lợi hại. Học viên mới này đỏ mặt tía tai phản bác. Ngươi tỉnh táo lại một chút đi. Học viên cũng mỉm cười nói. Làm người đạt vị trí trước 10 trong 3 cửa ải hiểm yếu lần này, đám người luyện thanh vân tôn trường phong thoáng cái liền được quan tâm khá lớn. Rất nhiều người đều bàn luận. Nhưng sự thực hiển nhiên không có tốt giống như các học viên mới tưởng tượng. Tôn Trường Phong kiên trì đến đoạn hương 31 đã bị bắn ra. Luyện Thanh Vân lâu hơn một chút, kiên trì đến đoạn hương 35. Sau đó, đám người Hoàng Phủ Trường Thiên, Hoàng Phủ Băng Ngưng và những người khác cũng từng người tiến vào trong tiểu kiếm tháp. Cuối cùng kiên trì được lâu nhất chính là Hoàng Phủ Trường Thiên, giống như Luyện Thanh Vân là 35 đoạn hương. Hoàng Phủ Phách mặc dù không có thu được vị trí trước 10 tại ba cửa ải hiểm yếu, nhưng thực lực của hắn thực sự rất mạnh mẽ, đã kiên trì được 32 đoạn hương. Lần này học viên mới không tệ. Đã có 10 người có thể kiên trì đến ngoài 30 đoạn hương. Xem ra tiến vào trước 300 hoàn toàn không có chút áp lực nào. Không chừng có 1-2 người có thể tiến vào trước 200. Một học viên cũ kinh ngạc nói. Sở Mộ biết, việc kiên trì bao nhiêu đoạn hương nhất định là có chút liên hệ với thứ hạng trong đó. Trên cơ bản có thể kiên trì đến 40 đoạn có thể tiến vào vị trí trước 100. Có thể kiên trì đến 30 đoạn là có thể tiến vào trước 300. Tuy rằng không phải 100%, thì xác suất cũng có tới 8/10. Đặc biệt cao. Về phần ngoài 300, cũng chính là kiên trì không được tới 30 đoạn hương, thứ hạng không rõ ràng, thuộc về phạm vi bình thường. Lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp có thể thu được vị trí trước 300. Đối với học viên mới mà nói, có thể nói tương đối xuất sắc. Bởi vì đối với tiểu kiếm tháp hoàn toàn chưa quen thuộc. Đợi đến lần thứ hai khiêu chiến, lúc đó bọn họ có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, bình thường có thể đạt được tiến bộ rõ ràng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Trên thiết kiếm bảng lại xuất hiện tên của 100 người. Sở Mộ cũng có ở trong đó. Sư đệ nỗ lực lên. La Ngọc Phong khuyến khích nói. Gật đầu, Sở Mộ từ trong đám người đi ra, đứng ở phía dưới một lối vào của tiểu kiếm tháp. Là hắn. Ở trong đám người đi ra, Lý Anh Duệ khẽ cau mày. Ánh mắt của đám người luyện thanh vân, Hoàng Phủ Trường Thiên đều tập trung ở trên người Sở Mộ. Con hắc mã này ở trong ba cửa ải hiểm yếu đột nhiên lao ra cuối cùng còn một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách. Không biết hắn có thể kiên trì được bao nhiêu đoạn hương. Trước khi xếp hạng sau cùng còn chưa đưa ra, kiên trì bao nhiêu đoạn hương liền trở thành tiêu chuẩn duy nhất để bọn họ phán đoán cao thấp. Rất nhanh, tất cả 100 người đến đứng ở dưới tiểu kiếm tháp, rất khéo, Lý Anh Duệ lại đứng ở bên cạnh Sở Mộ. Sư đệ, lên tiểu kiếm tháp đợt trước, ta kiên trì được 38 đoạn hương. Không biết sư đệ có thể kiên trì được mấy đoạn? Lý Anh Duệ quay đầu liếc mắt nhìn Sở Mộ, lạnh lùng cười, nói. Sở Mộ chỉ là thản nhiên nhìn hắn một cái, không trả lời. Sự thực sẽ trở thành là đáp án tốt nhất. Người mặc áo bào đỏ ra lệnh một tiếng. Mọi người lắc thân hình một cái, hóa thành từng mũi tên bắn về phía tiểu kiếm tháp. Vèo một tiếng, bọn họ bắn vào trong tiểu kiếm tháp biến mất. Sở Mộ chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình tiến vào một mảnh không gian tối đen. Cho dù là xem kiếm đại thành cũng chỉ có thể thấy một mảnh tối tăm. Đột nhiên, một ánh sáng từ trong hư vô sinh ra, xé rách bóng tối. Sở Mộ bất ngờ không kịp đề phòng, lấy tay che khuất hai mắt. Ba hơi thở sau, hắn thả tay xuống mở mắt nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Hình như thời không biến đổi. Bản thân hắn ở trong một phòng rộng, sàn nhà và tường đều một màu trắng sữa, vắng vẻ không bất kỳ vật dụng gia đình nào. Sở Mộ lập tức kịp phản ứng. Cùng lúc đó, một hình dáng mờ ảo đột nhiên xuất hiện. Sau ba hơi thở, ngưng tụ thành một người hoàn chỉnh,